Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 880, người phụ nữ này giá trị 100 triệu đô la. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại thị khu thời điểm đã là xế chiều. Nước Thái ban ngày rất là nóng bức, vì vậy khách sạn đơn giản dùng buổi chiều trà sau đó. Bọn họ vậy chính là trở về phòng mình nghỉ ngơi. Ở trong phòng, Dương Thiên Long đi theo người yêu gọi điện thoại. Lúc này Berlin vẫn là lúc buổi sáng. Bất quá thời tiết so với chậm cốc nhưng là lạnh không thiếu. Cho dù ở nhà có lò gầy dưới tình huống, thê tử vậy mặc vào mong mỏng cao cổ áo lông. Mà hai đứa bé Felix and Gianni cũng là mặc vào có dấu hình hoạt họa áo lông. Bọn họ đang ở lầu một trong phòng giải trí chơi đùa. Phòng giải trí là Dương Thiên Long ở trước khi đi đặc biệt là bọn nhỏ chế tạo. Felix and Gianni tựa hồ rất thích ở bên trong chơi đùa. Bởi vì cho dù Dương Thiên Long theo Alin xem nhiều lần thời điểm, bọn họ cũng căn bản không có cầm nhìn thẳng liếc mắt nhìn trên màn ảnh điện thoại di động ba ba. Cho đến Alin đem bọn họ hai cái cũng ôm được điện thoại di động bên cạnh. Bọn họ lúc này mới phát hiện ba ba lại có thể ở cái này trong gương. Philip hưng phấn dùng mập mạp tay nhỏ bé đi bắt điện thoại di động. Mà Gianni thì đem cái miệng nhỏ nhắn đến gần điện thoại di động màn ảnh bên cạnh. Muốn hôn mình ba ba, dòng dã một buổi chiều. Dương Thiên Long đều là ở khách sạn gian phòng cùng vợ tử trong video vượt qua. Cùng vợ tử xem nhiều lần thời điểm, hắn quên mất tất cả phiền não. Mà đầu sư tử trở lại gian phòng sau đó, chính là nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, cho Mana gọi điện thoại đã qua. Thật bất ngờ chờ đợi hắn chính là điện thoại di động tắt máy thanh âm. Đầu sư tử có chút không tin ta, tiếp liền đánh hết mấy. Trong điện thoại cũng là như vầy thanh âm. Hắn tựa hồ có chút tức giận. Tức giận thậm chí đưa điện thoại di động hướng trên giường ném tới. Tiếp theo bốn chân hướng lên trời đi trên giường nằm một cái. Hết thảy đều ở đây trong đau khổ vượt qua. Thẳng đến tối bữa ăn đã đến giờ. Ta muốn nóng nảy gặp Mana. Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Dapong cười một tiếng. Phải. Không thành vấn đề, chúng ta ăn xong đi ngay sàn biểu diễn tối nơi đó trước nghe một chút ca. Đầu sư tử gật đầu một cái. Hắn lại bắt đầu đối với Mana nhớ nhung tới. Dưới mắt ở hắn xem ra, Mana là trên cái thế giới này cô gái xinh đẹp nhất tử. Không có duy nhất, hơn nữa hắn càng phát càng ở sâu trong nội tâm cảm thụ được. Mana có lẽ chính là hắn mà sinh. Ta phải là một cái ưu tú người đàn ông, một cái dám đảm đương người đàn ông. Đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút, liền lại là cầm lên điện thoại di động, cho xa ở ngoài ngàn dặm Krishna phát tài cái tin tức. Ta gặp một cái đẹp như thiên tiên cô gái, từ ta thấy nàng đầu tiên nhìn dậy, ta liền cảm giác được tình yêu có thể là trong sáng. Cho dù ta không cùng nàng lên giường, mỗi ngày có thể nhiều xem nàng mấy lần, chính là cảm thấy đây là trên thế giới hạnh phúc nhất sự việc. Xin lỗi, Krishna, chúng ta thật ra thì không thích hợp, chỉ bất quá lẫn nhau vì thỏa mãn nhân tính cần mà kết hợp với nhau. Chúc ngươi hạnh phúc, đồng thời vậy mời ngươi chúc ta hạnh phúc. Phát xong cái tin nhắn ngắn này sau đó, đầu sư tử ngược lại cũng lười phải đi để ý tới những nội dung khác. Thẳng đưa điện thoại di động tắt máy, rốt cuộc, ăn cơm tối, Dapong lái Việt dã xa của hắn chạy thẳng tới sàn biểu diễn tối. Lúc này đi sàn biểu diễn tối, Dapong lại mang theo mấy tên tiểu đệ, tuy nói sàn biểu diễn tối kiểm tra an ninh rất nghiêm khắc. Nhưng là những thứ này tiểu đệ người người tất cả đều là thái quyền cao thủ. Đối phó người bình thường đều có thể lấy một địch nhiều. Quả nhiên, bọn họ đi quá sớm, cho tới đi thời điểm, sàn biểu diễn tối người phục vụ vẫn còn đang đánh quét vệ sinh. Mana tiểu thư tới sao? Đầu sư tử nhìn một cái trẻ tuổi người phục vụ không khỏi phải hỏi nói. Người phục vụ lắc đầu một cái. Xin lỗi, Mana tiểu thư phải đến tối 10 điểm mới đến. Được rồi, đầu sư tử nhìn xem tay đồng hồ. Dưới mắt bất quá mới 7 giờ 30. Khoảng cách này Mana đi tới thời gian còn có hơn 2 tiếng. Lão hỏa kế, tương tư khổ, có phải hay không khổ à khổ? Đa Pông nói đùa nói, quả thật, ta bây giờ thật là chịu đủ đau khổ. Đầu sư tử mặt đầy không thể làm gì. Đi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ quản lý. Đa Pông cười nói, được, bây giờ sao? Đầu sư tử nghe lời này một cái, không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết. Đương nhiên là hiện tại, chẳng lẽ hay là chờ đến sau 10 giờ này? Đa Pông cười cười nói, ta không đi, ở nơi này chờ các người đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ lên một chai bia nói. Phải, chơi tốt, Đa Pông cười nói, cùng trước sàn biểu diễn tối người phục vụ một phen trao đổi. Nhét chút tiền tip sau đó, Đa Pông mang đầu sư tử quả nhiên tìm được sàn biểu diễn tối quản lý phòng làm việc. Hỏa kế, ngày mai không nói tiếng lóng. Anh em ta muốn là Mana tiểu thư chuộc thân. Đa Pông đi thẳng vào vấn đề. Sàn biểu diễn tối quản lý lấy làm kinh hãi. Cứ thế sững sốt một lúc lâu. Cái này, người xin phép một chút chủ các ngươi đi. Xem bao nhiêu tiền. Đa Pông một mặt dễ dàng nói. Đầu sư tử cũng là mặt đầy cực kỳ bình tĩnh cùng ung dung. Không phải là tiền sao? Mấy triệu đô la mình vẫn có thể lấy ra. Mana tiểu thư, nhưng mà chúng ta công ty nghệ thuật một số hoa khôi. Quản lý có chút lắp bắp nói. Không phải là tiền sao? Ta không tin vẫn là vô giá. Đa Pông có chút nổi giận. Cái này, sàn biểu diễn tối quản lý cũng là khá có chút khó xử. Hắn cũng biết đối diện những người này cũng là lăn lộn giang hồ. Lẫn nhau bây giờ tuy nói không quen thuộc, nhưng là mặt mũi cuối cùng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là được cho một chút. Do dự một chút sau đó, sàn biểu diễn tối quản lý nói cho bọn họ. Hắn bây giờ liền cho lão bản gọi điện thoại. Dứt lời, tên này lại là đi ra ngoài. Bên trong phòng làm việc chỉ để lại đầu sư tử theo Đa Pông. Ta phỏng đoán chừng 4-5 triệu. Đa Pông một mặt bất cần đời nói. Cái giá tiền này tạm được. Đầu sư tử cười cười nói. Sàn biểu diễn tối quản lý cái này thông điện thoại đánh thời gian có chút lâu. Hơn 10 phút sau lúc này mới trở lại bên trong phòng làm việc. Một cái 100 triệu đô la. Hắn có chút không dám xem Đa Pông. Cái gì? Đa Pông lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể một người phụ nữ trị giá một cái 100 triệu đô la. Người đặc biệt không có nói đùa với ta chứ? Đa Pông rất là tức giận nói. Sàn biểu diễn tối quản lý cũng là mặt đầy tương đương không biết làm sao. Tiên sinh, đây là chủ chúng ta định giá cả. Lúc ấy ta còn cho rằng hắn nói đùa. Nhiều lần xin phép sau đó, hắn nói cho ta muốn mang đi Mana chính là cái giá này. Hơn nữa giá tiền còn biết lên tăng. Theo ta trước mắt biết, hết mấy ông chủ lớn cũng nhìn chúng Mana tiểu thư. Đem chủ các ngươi gọi tới. Ta theo hắn đối thoại. Đầu sư tử đây là nói. Chủ chúng ta rất bận rộn. Sàn biểu diễn tối quản lý nhanh chóng cười xòa nói. Nói một cái 100 triệu làm ăn cũng không có ở đây tới sao. Xem ra chủ các ngươi là ít hơn so với một cái 100 triệu làm ăn đều không nói. Đầu sư tử hừ lạnh. Một tiếng nói. Lão bản an bài chúng ta những con ngựa này tử là không làm chủ được. Nếu không ta cho hắn gọi điện thoại. Sàn biểu diễn tối quản lý một mặt dè dặt nói. Ngươi coi như chúng ta mặt đánh. Đa Pông đây là bắt lại sàn biểu diễn tối quản lý cổ tay. Một mặt hung tợn nói. Đa Pông ngón tay giống như là thiết chảo như nhau thật sâu níu lấy sàn biểu diễn tối quản lý không. Buông tay, hộp đêm quản lý không cưỡng được. Chỉ được ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra. Ngay trước mặt của bọn họ cho ông chủ bọn họ gọi điện thoại. Cái gì chó má đồ chơi? không cho được một cái $100 triệu không nói. Bọn họ con chim gì người trò vui. Nếu không phải là lão tử đi hiện trường. Không đi. Hung tợn mắng liền một câu sau đó. Sàn biểu diễn tối lão bản lại là thằng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, sàn biểu diễn tối quản lý mặt đầy khóc tang. Xem kìa, đây là chủ chúng ta chính miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-pham-nối-y-nối-tsan- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.